Vận An, Pháp Y Kiều Thê. Chương 122, C122, Thừa nhận ngoại tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu quay lại khu Thế Kỷ. Ấn chuông cửa. Lần này người mở cửa là Triệu Xuyên. Anh ta đương nhiên đã nghe Kha Mẫn kể việc hai người đến chơi. Thấy hai người quay lại, còn dẫn theo những người khác. Không khỏi nghi ngờ. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy anh ta đang sợ hãi. Ai vậy? Giọng của Kha Mẫn ở phía sau truyền tới. Chị Kha, Thương Dĩ Nhu vội vào nhà. Tôi thấy công viên dưới lầu có nhiều trò chơi nên muốn dẫn Đa Đa xuống chơi. Kha Mẫn đeo tạp dề từ dưới bếp đi lên. Thấy cảnh như vậy, còn nghe cô nói, cũng hiểu được ít nhiều. Đa Đa à, đi chơi với dì Thương đi. Người lớn việc cần nói chuyện. Kha Mẫn để Thương Dĩ Nhu đưa con trai đi. Đội trưởng Khúc, anh có ý gì đây? Triệu Xuyên không vui. Triệu Xuyên, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới cái chết của Yến Ni. Mời anh về cục hỗ trợ điều tra. Lục Ly giải thích, nể tình quen biết nhau. Tôi khuyên anh ngoan ngoãn đi theo đi. Không, là mời hai vợ chồng họ cùng về tiếp nhận điều tra. Khúc Mịch lên tiếng. Kha Mẫn là thành viên của đội hình sự, cũng tham gia điều tra vụ án của Yến Ni. Không loại trừ khả năng Kha Mẫn về mất báo. Theo điều luật, Kha Mẫn bắt buộc phải tiếp nhận thẩm vấn. Nếu tình tiết là thật thì sẽ phải chịu xử phạt. Dù gì cũng là đồng nghiệp. Kha Mẫn và Triệu Xuyên không bị bắt đeo còng tay. Đèn xe cảnh sát cũng không mở. Đa Đa vẫn đang chơi với Thương Dĩ Nhu. Hoàn toàn không biết việc bố mẹ mình bị bắt. Khúc Mịch gọi điện cho Thương Dĩ Nhu. Nhờ cô tạm thời chăm sóc Đa Đa. Về cục cảnh sát, hai người lập tức bị tách ra phỏng vấn. Lục Ly nhìn Khúc Mịch vào phòng thẩm vấn thứ hai. Vội gọi anh lại. Đội trưởng Khúc, Triệu Xuyên ở phòng thứ nhất. Tôi biết, cậu làm chủ thẩm đi. Khúc Mịch vẫn đi tiếp. Không hề quay đầu. Hiểm nghi quan trọng như vậy lại để mình làm chủ thẩm. Được thôi, dù gì anh cũng không phải chưa từng đồng lập phá án. Muốn thẩm vấn thì thẩm vấn vậy. Triệu Xuyên chắc chắn có bí mật. Từ lúc vào phòng thẩm vấn, anh ta luôn gục đầu. Nghe tiếng mở cửa, thấy người vào là Lục Ly và Vương Nhân Phủ. Triệu Xuyên thở phào. Sao hả? Thấy không phải đội trưởng Khúc. Anh nghĩ mình có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Lục Ly ngồi xuống đối diện Triệu Xuyên. Chúng tôi tìm được chứng cứ vô cùng bất lợi với anh. Có thể chứng minh anh có liên quan tới cái chết của Yến Ni. Rất có khả năng là hung thủ giết cô ấy. Tôi không giết người. Tại sao tôi phải giết cô ấy chứ? Triệu Xuyên vội biện hộ. Yến Ni mang thai con của anh. Cô ta muốn dùng việc này ép anh ly hôn. Kết hôn với cô ta. Thế nên anh đã nảy sinh ý định giết người đúng không? Đội phó Lục, anh đừng nói đùa như vậy. Triệu Xuyên tôi không phải xúc sinh. Sao có thể giết hại con ruột của mình? Tôi thừa nhận mình và Yến Ni có quan hệ bất chính. Hơn nữa, cô ấy còn mang thai. Là thai Long Phượng, tên khốn Lãnh Thác kia đúng là biến thái. Ngay cả thai phụ cũng không tha. Còn lấy thai nhi trong bụng Yến Ni ra. Bây giờ vẫn chưa thể chứng thực cái chết của Yến Ni là do Lãnh Thác gây ra. Lục Ly quan sát sát Triệu Xuyên. Muốn tìm ra dấu vết anh ta nói dối. Trừ hắn thì còn có thể là ai? Triệu Xuyên càng lúc càng kích động. Nếu hỏi tôi ai giết người, vậy thì trừ Lãnh Thác ra chẳng còn ai nữa. Cái tên biến thái đó đáng xuống 18 tầng địa ngục. Không chỉ giết người còn uy hiếp tôi. Khiến tôi mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Bây giờ đi ngủ còn thường xuyên gặp ác mộng. Uy hiếp anh, chuyện là thế nào? Kể tỉ mỉ xem. Lục Ly cau mày. Cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp. Triệu Xuyên điều chỉnh lại tâm trạng. Tự thuật lại, anh ta và Yến Ni quen nhau từ một hoạt động. Yến Ni biết anh ta là chủ của một công ty nên vô cùng chủ động. Còn Triệu Xuyên thì thích gương mặt và dáng người của cô ta. Hai người cứ thế thu hút lẫn nhau. Rất nhanh đã xác định mối quan hệ. Vì Yến Ni là nhân vật của công chúng. Còn Triệu Xuyên cũng chỉ gặp dịp thì chơi. Thế nên cả hai giữ bí mật rất kỹ. Triệu Xuyên còn mua một căn nhà ở ngoại ô chuyên để hai người yêu đương vụng trộm. Sau đó Yến Ni phát hiện mình mang thai. Cô ta không chịu phá bỏ, khăng khăng muốn sinh ra, còn đến bệnh viện tư nhân làm giám định giới tính, xác định là thai Long Phượng. Năm xưa sau khi sinh Đa Đa Kha Mẫn gặp vài vấn đề, không thể tiếp tục sinh con được nữa. Việc làm ăn của Triệu Xuyên càng ngày càng lớn. Hắn cảm thấy mình quá ít con. Nghe nói bản thân sắp có thêm hai đứa sinh đôi. Vui đến cười không khép miệng. Yến Ni là minh tinh nên chỉ có thể lén sinh con rồi tiếp tục sự nghiệp. Cô ta không tin có thể dựa vào đàn ông mà sống không lo không nghĩ cả đời. Suy nghĩ này hợp với suy nghĩ của Triệu Xuyên. Hắn đồng ý mình sẽ là người nuôi con, sang tên ba bất động sản cho Yến Ni, còn lập di chúc sau này tài sản chia đều cho ba người con. Tất cả đều đã thương lượng rõ ràng. Yến Ni giảm bớt công việc, nói với công ty mình muốn ra nước ngoài du học, chỉ còn chờ Triệu Xuyên sang tên bất động sản và lập di chúc. Không ngờ tại thời điểm này, Yến Ni đột nhiên bị giết, thai nhi trong bụng còn bị móc ra không biết ném đi đâu. Anh nói sẽ sang tên nhà và lập di chúc đúng không? Lục Ly hỏi, còn ai biết chuyện này không? Không ai biết cả, tôi nhờ luật sư cố vấn, còn đến các cơ quan làm thủ tục hỏi thăm. Bọn họ đều nói sang tên nhà bắt buộc phải là vợ chồng cùng ký tên. Nhưng chuyện này không thể để Kha Mẫn biết nên tôi quyết định mua 3 căn nhà mới. Trực tiếp điền tên Yến Ni, tôi đã nhìn chúng mấy căn nhà rồi. Ai ngờ. Lần cuối cùng anh gặp Yến Ni là khi nào? Lục Ly hỏi tiếp. Ngay buổi tối cô ấy bị hại. Triệu Xuyên cúi đầu trả lời. Chúng tôi hẹn hò ở biệt thự ngoại ô. Sau đó tôi đưa cô ấy về Hoa Viên Kim Đế. Sau đó thì sao? Nếu muốn chứng minh mình không phải hung thủ, cách duy nhất chính là nói ra sự thật. Nếu không không ai giúp được anh cả. Tôi có thể nói. Có điều tôi yêu cầu giữ bí mật. Các anh không thể để Kha Mẫn biết. Kỳ lạ, đã ngoại tình với Yến Ni. Thậm chí có con cũng không sợ bị vợ mình biết. Rốt cuộc là có chuyện gì cần giữ bí mật. Theo quy định, nếu chứng thực anh không phải hung thủ, anh có quyền yêu cầu giữ bí mật buổi thẩm vấn. Tuy không vừa mắt Triệu Xuyên nhưng Lục Ly vẫn phải làm việc theo quy định. Thấy Lục Ly đồng ý, Triệu Xuyên mới nói tiếp. Cách Trương.